Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 245, chương 244, ngài có mấy cái nữ đổ đệ. Tốt, Phiêu Nhứ, đừng khóc, đừng khóc, người chẳng lẽ liền chỉ biết nói câu này an ủi người sao? Ây, Tần Trường Phong chịu đến một vạn điểm bạo kích, hắn nghĩ nghĩ. Phát hiện chính mình thật đúng là mẹ hắn không biết an ủi người. Muốn nói gạt người, mắng chửi người, giết người hắn đều lành nghề. Nhưng là an ủi người thật đúng là không làm sao biết. Bởi vì hắn gặp được người bên trong, có rất ít cần hắn đi an ủi. Chẳng qua Phiêu Nhứ cũng không có muốn hắn tiếp tục an ủi. Một lát sau liền ngừng lại nước mắt, thậm chí lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vô luận như thế nào, sư phụ cùng tỷ tỷ khởi tử hoàn sinh, đều là đáng giá vui vẻ sự tình. Mặc kệ nội tâm cỡ nào kiên cường, Phiêu Nhứ hiện tại cuối cùng cũng vẫn chỉ là cái tuổi tròn đôi mươi tiểu cô nương. 4 năm ủy khuất không phải một sớm một chiều có thể phát tiết sạch sẽ. Huống chi, Tần Trường Phong cái này sư phụ chẳng những dùng chính mình chết lừa nàng 4 năm. Còn hướng nàng che giấu tỉ tỉ cũng chưa chết đi tin tức. Cho nên đối với sư phụ lừa gạt, nàng không cách nào ngay đầu tiên liền tha thứ. Nhưng cực kỳ thông minh nàng, cũng chỉ là phát tiết một lần liền tốt, sẽ không lại tiếp tục nắm lấy không thả. Tần Trường Phong hướng nàng tán dương nhẹ gật đầu về sau. Tùy theo nhìn về hướng Đoạn Thiên Nhai cùng Tuyết Cơ nói ra. Thiên Nhai! Ngươi cùng Tuyết Cơ đoàn viên kiếm không dễ, sao không từ đây ẩn tính giấu giếm tên, né tránh thế gian thị thị phi phi, qua an an ổn ổn, không tranh quyền thế thời gian đi. Đoạn Thiên Nhai sắc mặt ngưng trọng, nghiêm mặt nói, tiền bối tại vợ chồng ta có đại ân, việc này Thiên Nhai vốn không nên cự tuyệt, chỉ là nghĩa phụ thiết đảm thần hầu tại vãn bối có dưỡng dục tri ân. Hôm nay thiên hạ dung chuyển, nghĩa phụ chính là lúc dùng người, vãn bối như lúc này quy ẩn, thực sự tại tâm khó có thể bình an, mong rằng tiền bối thứ lỗi, lấy tài trí của ngươi, thân phận của ta chắc hẳn ngươi đã đoán được đi. Vâng, vãn bối bái kiến Tần đại nhân, ta cùng nghĩa phụ của ngươi từ trước đến nay như địch như bạn, bây giờ khả năng thậm chí địch ý càng nhiều một chút. Cho nên ngươi bây giờ khẳng định cho là ta muốn ngươi thoái ẩn. Là vì suy yếu hộ Long Sơn Trang lực lượng. Loại ý nghĩ này cũng không sai. Nhưng là, Tần Trường Phong lặng lẽ cười một tiếng. Nói, ngươi lại có thể xác định ngươi nhận biết nghĩa phụ. Liền thật là cái kia trung can nghĩa đảm. Một lòng hộ quốc hộ dân thiết đảm thần hầu. Đại nhân lời này ý gì? Đoạn Thiên Nhai nhíu mày. Ngươi có hay không nghĩ tới nghĩa phụ của ngươi cũng nghĩ làm hoàng đế. Tần Trường Phong chắp hai tay sau lưng. Một bộ cao nhân tiền bối chỉ điểm sai lầm dáng vẻ. Nhưng lại quên đi trước mặt mình một đôi đùi đều lộ ở bên ngoài. Thoạt nhìn như là muốn ngửa đầu gáy minh gà trống. Thực sự cực kỳ cổ quái. Phiêu Nhứ cùng Tuyết Cơ khóe miệng hơi nhếch. Đều cố nén ý cười. Đoạn Thiên Nhai thì lâm vào cái này có tính chấn động thông tin bên trong. Từ bản năng tới nói, hắn là không tin, nhưng lấy đối phương thân phận, đã trực tiếp cùng hắn làm rõ, liền tất nhiên không phải bắn tên không đích. Ta ngươi có thể không tin, nhưng Phiêu Nhứ cùng Liễu Sinh đãn mã thủ, ngươi có lẽ còn là có thể phân biệt thật giả a. Tần Trường Phong chừng nén cười đồ đệ liếc mắt. Nói tiếp, Phiêu Nhứ, ngươi không ngại nói một chút ngươi cùng phụ thân đến Trung Nguyên. Mục đích thực sự đến tột cùng là cái gì? Phiêu Nhứ khẽ giật mình, không nghĩ tới sự tình sẽ liên lụy đến trên người mình đến. Tùy theo sắc mặt liền dần dần trầm xuống, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nói ra, ta cùng phụ thân đến Trung Nguyên, đích thật là vì giúp thần hầu. Phụ thân cùng hắn có ước định, Liễu Sinh ra giúp hắn leo lên hoàng vị về sau. Hắn liền giúp phụ thân trở thành Đông Doanh Võ Lâm bá chủ. Nếu như là ngày xưa, nàng tự nhiên khó mà phản bội phụ thân. Nhưng bây giờ, âm mưu đã bị sư phụ nói toạc, chấm dứt hệ đến tỷ tỷ hạnh phúc. Nàng cân nhắc về sau, còn là làm ra quyết định như vậy. Làm sao có thể? Cùng lúc đó, Đoạn Thiên Nhai thân thể nhoáng một cái, vẫn là khó mà tiếp nhận, nhưng thái độ đã không bằng phía trước kiên quyết như vậy. Hiển nhiên đã bắt đầu dao động, Tần Trường Phong liền thừa thế truy kích nói, như vậy đi, ta không muốn ngươi thừa nhược vĩnh viễn quy ẩn, chỉ cần ngươi mang theo Tuyết Cơ giữ yên lặng, thờ ơ lạnh nhạt nhiều nhất 2-3 tháng. Hết thảy chân tướng tự sẽ tra ra manh mối. Như thế nào? Nói xong, Tần Trường Phong ngón tay nhẹ nhàng ở bên cạnh cây trúc bên trên gõ gõ, đem một cái mười mấy thước cao trúc đạn đến vang dội keng keng. Tiếp lấy nói bổ sung, Thiên Nhai, Tuyết Cơ, các ngươi là người thông minh, tuyệt đối đừng khiến ta thất vọng a. Nghe nói như thế, Tuyết Cơ nghĩ đến gốc kia mộc tâm hoa, run lên trong lòng, vội vàng đưa tay lôi kéo Đoạn Thiên Nhai. Cái sau nhìn tới đây, biết điều kiện này đã là đối phương lằn danh, lấy thân phận của hắn cùng võ công, hôm nay nhìn như là đưa cho hắn đề nghị, nhưng trên thực tế lại là đến đạt thành mục đích, hiện tại là mời rượu, nếu như không ăn, tiếp xuống chỉ sợ sẽ là, cho nên hắn cuối cùng chắp tay nói ra. Đa tạ tiền bối chỉ điểm, Thiên Nhai cam đoan cùng Tuyết Cơ trong 2 tháng ẩn cư. Bất quá hỏi bất cứ chuyện gì. Tần Trường Phong nhẹ gật đầu, trẻ nhỏ dễ dạy, để Đoạn Thiên Nhai vợ chồng quy ẩn, không chỉ là vì suy yếu Hộ Long Sơn Trang lực lượng, đồng thời cũng là vì bảo vệ bọn hắn. Dù sao hữu tình người cuối cùng thành thân thuộc cái này nhiệm vụ ẩn, cần chính là hắn lúc trở lại, yêu nhau lại còn sống Đoạn Thiên Nhai cùng Liễu Sinh Tuyết Cơ. Mắt thấy Đoạn Thiên Nhai cùng Liễu Sinh Tuyết Cơ phu sướng phụ tùy thân ảnh dần dần đi xa, Tần Trường Phong đột nhiên nhìn về hướng Phiêu Nhứ, gặp nàng trong mắt ngoại trừ đối với tỷ tỷ không bỏ bên ngoài, cũng không có cái khác dư thừa tình cảm, liền không khỏi kinh ngạc nói. Ngươi liền nhìn như vậy lấy bọn hắn đi rồi. Phiêu Nhứ không hiểu thấu, không phải ngài để bọn hắn đi sao? Tần Trường Phong tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, ngươi cảm thấy Đoạn Thiên Nhai người này thế nào? Hắn rất yêu tỷ tỷ, tỷ tỷ gả cho hắn nhất định sẽ hạnh phúc. Chỉ những thứ này, tỷ như nói hắn anh tuấn tiêu sái, rất mê người loại hình. Liễu Sinh gia nữ nhi cũng không có như vậy nông cạn. Tần Trường Phong nhìn kỹ con mắt của nàng, đưa mắt nhìn mấy giây, mới xác định một thế này nàng là thật chỉ coi Đoạn Thiên Nhai là tỷ phu. Thế là ho khan một tiếng về sau, lời nói xoay chuyển nói ra, Phiêu Nhứ, ta cũng muốn đi, ngươi lại nghĩ ném ta xuống. Ta có chuyện quan trọng nhất định phải trở lại kinh thành, mà ngươi cũng muốn lưu tại phụ thân của mình bên người, không phải sao? Hơn nữa chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp lại, đã ngài đã biết phụ thân cùng thần hầu bí mật, vì cái gì không mang theo tỷ tỷ đi gặp phụ thân, ở trước mặt đi hướng hắn làm rõ phụ thân ngươi tính cách, ngươi hẳn là so ta rõ ràng hơn. Hắn nhận định sự tình liền nhất định sẽ không lại cải biến, thần Phật đều không thể ngăn cản. Hiện tại nói cho hắn biết, ngoại trừ ta giết chết hắn, hoặc là hắn chiến bại mổ bụng bên ngoài, ngươi cho rằng còn có cái thứ hai kết quả sao? Phiêu Nhứ im lặng, lấy nàng đối với phụ thân như thế hiểu rõ. Nếu như bây giờ sư phụ đi nói cho hắn biết ta đã từng vụng trộm dạy qua con gái của ngươi 4 năm võ công, cũng khuyên hắn đừng lại cùng thần hầu hợp tác, khẳng định sẽ bị phụ thân xem như vũ nhục cùng khiêu khích. Ngươi liền đi theo phụ thân ngươi bên người đi, vô luận hắn để ngươi làm cái gì, ngươi cũng có thể thuận theo. Ta chẳng mấy chốc sẽ để hắn tận mắt chứng kiến thần hầu thất bại, đến lúc đó tất cả vấn đề đều biết giải quyết dễ dàng, mà các ngươi người một nhà cũng liền có thể đoàn tụ. Phiêu Nhứ đưa lưng về phía Tần Trường Phong, đứng lặng, không có lên tiếng, không biết đang suy nghĩ cái gì, nhưng từ bóng lưng của nàng bên trong liền có thể cảm giác được. Tâm tình của nàng thật không tốt. Lúc này, một người cô độc ảnh bỗng nhiên từ đối diện trong bóng tối hiện thân, cũng chậm rãi đi tới. Đây là một người mặc văn sĩ trường sam nam tử, nhưng nàng hiển nhiên là gái giả nam trang. Đi tới nhìn thấy cầm kiếm mà đứng Phiêu Nhứ về sau, liền mở miệng chào hỏi, "Liễu Sinh Phiêu Nhứ, là ngươi?" Phiêu Nhứ hiển nhiên cũng nhận biết nàng, hơn nữa bản thân liền mang theo một tia địch ý, giờ phút này tâm tình chính là không tốt phía dưới. Nhất thời âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi đến làm cái gì? Muốn đánh nhau sao?" Người kia trả lời, "Võ công của ta không phải là đối thủ của ngươi, ta cũng không muốn cùng ngươi so chiêu." Huống chi, không đợi nàng nói xong, Phiêu Nhứ liền hừ lạnh nói, "Sợ chết liền lăn xa một chút." Người kia cũng mỉm cười một tiếng, đưa tay vác tại sau lưng, khoan thai nói ra, "Cô nương gia không muốn như vậy táo bạo, dựa theo đạo lý, ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư tỷ mới là đúng hay không?" Nàng có chút dừng lại, bỗng nhiên nhìn về hướng một bên Tần Trường Phong, từng chữ nói ra tiếp lấy nói ra, "Sư phụ, đại nhân, sư phụ." Phiêu Nhứ một trận kinh ngạc, cũng nhìn về hướng Tần Trường Phong, gặp hắn không nói một lời dáng vẻ, hiển nhiên chính là chấp nhận, không biết vì cái gì trong lòng một trận bực bội, liền không tự chủ được hắc hắc cười lạnh nói, "Ngài đến tột cùng có mấy cái tuổi trẻ mỹ mạo nữ đồ đệ a?" Tần Trường Phong ngửa mặt lên trời im lặng, "Còn mấy cái, có hai người các ngươi một cái so một cái không bớt lo ta đều muốn đầu lớn như trâu rồi." Thật muốn nói lên đến, Vân La quận chúa cũng là xem như hắn nửa cái đồ đệ. Chỉ bất quá tên đồ đệ này luyện võ là 3 phút nhiệt độ. Hắn cái này sư phụ cũng là căn bản là vô dụng tâm dạy qua. Cho nên không phải nói đứng lên, hắn vẫn thật là một mực không nhớ tới đến chính mình còn có như vậy cái đồ đệ. Tần Trường Phong biết Hải Đường là đến hỏi cái gì, liền ho khan hai tiếng, chủ động mở miệng nói, "Tránh đi. Hải Đường, ngươi có phải hay không đến hỏi ngươi đại ca Thiên Nhai sự tình?" Hải Đường ngữ khí chợt dưới đất thấp rơi xuống, nói ra, "Đúng vậy, đại ca nói hắn có chuyện trọng yếu muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Lại nguyên nhân gì cũng không chịu nói. Thẳng đến vừa rồi ngoài ý muốn phát hiện sư phụ, ta liền xác định chuyện này khẳng định cùng ngài có quan hệ." "Vì cái gì?" Tần Trường Phong liền buồn bực, "Làm sao lại nhất định cùng hắn có liên quan rồi?" Hải Đường sâu xa nói, "Lấy Hải Đường đối với ngài hiểu rõ, không có lợi ích thời điểm là xưa nay sẽ không xuất thủ. Hơn nữa phàm là có cái gì kỳ quái chuyện phát sinh, mà ngài lại vừa lúc ở nơi đó, vậy liền nhất định sẽ cùng ngài có quan hệ. Người hiểu ta, thượng quan Hải Đường là vậy. Đáng tiếc đạo khác biệt, cái này mưu cầu khác nhau." Tần Trường Phong ngầm tự thở dài một cái, trên mặt mỉm cười nói, "Người đại ca lại không phải người ngu, hắn rời đi tự nhiên có hắn không thể không rời đi lý do. Còn là nói trong mắt ngươi, sư phụ ta không chịu được như thế, sẽ còn hại hắn sao?" Hải Đường cùng sư phụ bốn mắt tương đối, mặc dù không nói cái gì, nhưng này ý tứ giống như chính là của ngươi thật là dạng này ngươi. Thiệt thòi ta còn dạy ngươi một thân võ công, ngươi quên đi đoạn thiên nhai đi, ngươi hỏi một chút chính mình. Ngươi đối với hắn tình nghĩa đến cùng là đối với huynh trưởng tôn kính còn là đối với tình nhân ái mộ? Tần Trường Phong có chút không vui nói ra, vi sư còn có thể nói cho ngươi một cái miễn phí tin tức. Quy Hải Nhất Đao tại tu luyện hùng phách thiên hạ, đạo này pháp rất dễ để cho người ta tẩu hỏa nhập ma, biến thành giết người ma đầu, ngươi còn là nhanh đi về xem hắn đi. Hiện tại khởi hành có lẽ còn kịp ngăn cản hắn. Hải Đường là khẳng định không kịp ngăn cản Quy Hải Nhất Đao.